Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, ta nhìn chúng. Người không thể đụng vào, khai nguyên khu sao bên trong, Ngô Địch tiến bao phòng, liền thấy tiểu hổ sắc mặt phi thường khó coi ngồi ở trên ghế salon, gọi điện thoại, mắng lấy người, Ngô Địch đợi một lát về sau. Gặp hắn cúp máy điện thoại, mới nhíu mày hỏi, người thế nào, ăn sao rồi, mẹ nhà hắn, gần nhất không có nhất kiện thuận tâm sự tình. Tiểu hồ âm mặt trở lại, tiểu tam hôm qua cùng cha hắn đi Phụng Bắc đi họp, lúc này mới vừa mới đi, mã lão nhị bên kia liền lại gây sự. Thế nào, Ngô Địch hỏi, người phía dưới gọi điện thoại cho ta. Nói mã lão nhị kéo không ít khu khác trên mặt đất có phân lượng người. Cần hợp tác, tiểu hổ nhíu mày tự thuật nói. Hắn nghĩ lấy giá thấp cách cung hóa phương thức, lôi kéo những người khác cùng hắn nhất khối dược phơi khô tuyến. Ngô Địch nháy mắt, nhẹ giọng hỏi, hắn muốn làm cái gì a? Cái này còn phải nghĩ sao? Tiểu hổ bĩu môi trở lại, tìm người hùn vốn làm phòng ngự hàng rào chứ sao? Tần Vũ khẳng định muốn đem lợi ích cùng hóa, để tất cả mọi người dính vào, nhất khối cùng chúng ta võ đài. Ha ha, hắn còn rất có chiêu. Ngô Địch cười lạnh nói một câu, không thể để cho hắn đem người đều kéo vào được. Tiểu hổ trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, nếu như hắn đem lợi ích cùng tan, để mặt đất thượng những người này đều tại dược tiến thượng nếm đến ngon ngọt. Vậy chúng ta sau này muốn ăn đường dây này liền sẽ rất phiền phức. Vâng, Ngô Địch nhúng tay gật đầu, tiểu hổ hít mũi một cái, quay người nhìn nói với Ngô Địch, tìm một nhà, giết gà dọa khỉ một cái. Ngô Địch vểnh lên chân bắt chéo, lập tức phụ họa nói, đúng, chuyện này là muốn giết gà dọa khỉ một cái, đến nói cho trên mặt đất người, đường dây này là ai muốn. Người nói chuyện này có cần hay không theo tiểu tam chào hỏi? Ta cảm thấy không cần thiết. Ngô Địch lắc đầu trở lại. Tiểu tam tại Phụng Bắc họp. Điện thoại bình thường đều yên lặng đâu. Mà lại chuyện này đổi ai cũng đến làm như vậy. Người có hỏi hay không hắn ý nghĩa không lớn. Ta để Lưu Chí Hùng người đi qua xử lý. Tiểu hồ hỏi. Đúng, chuyện này ngươi đến làm đi. Ngô Địch cười trở lại. Làm loại này dưới bàn tranh đấu, chúng ta ai mẹ hắn cũng không bằng ngươi. Ha ha, tiểu hổ bị nâng hơi có vẻ đắc ý. Cầm điện thoại nói ra, trước tìm tiểu trương, chỉ cần cho hắn đập xuống. Những người khác trong lòng liền phải phạm tổng cộng. Ngươi làm đi, quay đầu ta cũng theo bằng hữu chào hỏi. Khía cạnh gõ một cái bọn hắn. Ngô Địch đưa tay cầm lên hoa quả. Đi, tiểu hổ sau khi gật đầu. Liền bấm một cái mã số, 12 giờ khuya nhiều chuông, bình đạo khu thiên trì tắm trung tâm tầng cao nhất, một cái chừng 30 tuổi tuổi trẻ, ngáp một cái tiếp một cái điện thoại, uy, tiểu trương, Lưu Chí Hùng huynh đệ chiêm vĩ, đánh với ta nghe ngươi tới, muốn tìm ngươi tâm sự, trong điện thoại người đi thẳng vào vấn đề nói, tìm ta trò chuyện cái gì a? Tiểu trương sửng sốt một chút hỏi, không nói. Đối phương lắc đầu, liền nói muốn gặp ngươi một mặt, ngươi nhìn ta thế nào hồi hắn. Tiểu trương uống một hớp, châm trước sau một lúc lâu đáp, ngươi để hắn ngày nữa hồ đi, ta ở đây này, được, ta hồi hắn một tiếng. Có ngay, tiểu trương cúp máy điện thoại, ngửa mặt trà sát mặt, thở dốc một tiếng thầm nói, tiên sư nó, đây là muốn làm ta tư tưởng công tác. Ước chừng qua có thể có chừng một giờ. Tiểu trương dẫn ba người. Cùng nhau đi lầu dưới VIP phòng trà. Ba người vào bao xương thời điểm. Bên trong đã ngồi xuống hai cái 36-37 tuổi nam tử. Ai u, chiêm vĩ đại ca. Đã lâu không gặp a. Tiểu trương cười xông bên trái một cái gầy yếu trung niên lên tiếng chào hỏi. Ha ha, là có rất dài thời gian không gặp. Chiêm vĩ đưa tay theo tiểu trương cầm một cái, thuận mồm hỏi, thế nào, gần nhất chỉnh rất tốt à? Không tốt lắm, tiểu trương ngồi tại chiêm vĩ đối diện, đưa tay theo áo choàng tắm trong túi móc ra hộp thuốc lá trở lại. Cuối năm thời điểm phía trên họp, để tất cả đại chức năng bộ môn tại đối xí nghiệp tư nhân vận chuyển hạng mục thời điểm muốn công khai đấu thầu, cùng một công ty không được chiếm hữu tổng hạng mục 40% trở lên. Mẹ nhà hắn, phía trên nói như thế cả là vì giảm bớt tham nhũng hiện tượng. Vì lẽ đó hiện tại làm ta chuyên nhiều đăng ký năm nhà công ty, vô duyên vô cớ nhiều nộp thuế gấp 5 lần. Ha ha, người nói cứ như vậy, ta có thể được không? Cũng không tệ, Chiêm Vĩ cười nhẹ trở lại. Một năm bền lòng vững dạ 200-300 vạn thu nhập. Không thể so rất nhiều công ty đều mạnh hơn nhiều lắm a. Ai, ăn quan gia cơm không dễ làm. Tiểu Trương lắc đầu, chẳng những phía trên cần chuẩn bị, người ta còn được yêu cầu ngươi đối phía dưới tốt, bằng không thì có người dẫn đầu thượng lao động thự chỗ ấy nhất cử báo. Con mẹ nó chứ còn được nộp tiền phạt. Ai, hiện tại một chuyến này thật là không thể so mấy năm trước. Cũng thế. Ai, ngươi hôm nay đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện con à? Tiểu Trương thuận mồm hỏi một câu. Là có chút việc. Chiêm Vĩ trầm ngâm nửa ngày, cười hỏi, nghe nói ngươi muốn theo Mã lão nhị hùn vốn làm thuốc tuyến. Tiểu Trương thoáng sửng sốt một chút, cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận trở lại. Là có một ít tiếp xúc. Thế nào? Ta đến chính là sớm đánh với ngươi cái dự phòng châm. Chiêm Vĩ nhẹ giọng nói ra. Chuyện này, ngươi tốt nhất đừng đụng. Vì sao a? Tiểu Trương hít khói hỏi. Có người để mắt tới khối này thịt. Chiêm Vĩ nhìn xem Tiểu Trương, lời nói ngay thẳng nói ra. Tần Vũ bọn hắn đám người này làm không dài. Ai để mắt tới rồi? Tiểu Trương hỏi lại. Ngươi liền khỏi phải cùng ta giả ngu. Chiêm Vĩ cười một tiếng. Đoạn thời gian trước, Tần Vũ cùng ta đại ca náo thành như thế. Ngươi không nghe nói à? Ta nghe nói. Tiểu Trương nháy mắt, sắc mặt như thường đáp lại nói. Đại ca ngươi muốn chỉnh chết Tần Vũ, sau đó cho người ta bức cấp nhãn, bị ép đánh lại. Ta đại ca phía sau quan hệ, ngươi rõ ràng. Chiêm Vĩ mặt không thay đổi nói ra. Hôm nay ta tới, chính là bọn hắn ý tứ. Tiểu Trương ngậm lấy điếu thuốc, trong phòng đi vòng vo một vòng sau hỏi. Bọn hắn ý gì a? Không cho ta theo Mã lão nhị hùn vốn a? Vậy khẳng định a? Chiêm Vĩ gật đầu. Ta không nói nha. Bọn hắn đều sớm để mắt tới cái này dược tuyến. Bọn hắn để mắt tới, cùng ta cũng không có gì quan hệ a. Tiểu Trương chắp tay sau lưng trở lại. Ngươi bây giờ không phải còn không có đem dược tiền ăn hết sao? Vậy ta theo Mã lão nhị hùn vốn kiếm chút tiền, ngại đến bọn hắn chuyện gì? Chiêm Vĩ nghe tiếng nhíu nhíu mày. Ngươi hợp tác với Mã lão nhị, cái kia không phải tương đương với cùng bọn hắn đứng tại mặt đối lập sao? Vậy sau này muốn ồn ào ra điểm mâu thuẫn, không phải đại gia trên mặt rất khó coi sao? Tiểu Trương cất bước đi đến Chiêm Vĩ trước mặt. Ngươi nói thật với ta, ai bảo ngươi tới? Tiểu Hồ. Chiêm Vĩ suy nghĩ một cái đáp. Cái kia Tiểu Hồ đến cùng là ý gì? Hắn là nghĩ cảnh cáo ta, vẫn là muốn để ta bán hắn cái mặt mũi? Tiểu Trương hỏi. Tiểu Trương, ngươi bây giờ làm rõ tiết cũng không ít kiếm tiền, căn bản không cần thiết hướng cái này đầm trong nước đục quấy. Chiêm Vĩ nhíu mày nhìn xem Tiểu Trương nói ra. Bằng không thì tân sinh ý không có làm thành, người lão sinh ý còn được chịu ảnh hưởng. Ha ha, uy hiếp ta? Tiểu Trương cười hỏi. Bán hắn cái mặt mũi, chuyện này đừng đụng. Chiêm Vĩ nhúng tay trở lại. Ta bán hắn mặt mũi không có vấn đề, có thể Mã lão nhị hiện tại là tặng không tiền cho ta. Vậy ngươi không cho ta làm, có phải là có thể đem ta tổn thất bộ phận này tiền cho báo a? Ha ha, Tiểu Trương nhe răng hỏi một câu. Chiêm Vĩ nghe nói như thế, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn cho ngươi tiền, ngươi dám cầm a? Tiểu Trương liếm môi một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Chiêm Vĩ trở lại. Ta có cái gì không dám a? Tiền bày ở trên đường, ngươi coi trọng, nói câu nào? Người khác liền đều phải xéo đi thật sao? Tiểu Hồ ở bên ngoài nghiêu bê như vậy, cha hắn biết sao? Mà lại cha hắn mình cũng không có nghiêu bê như vậy a. Lời nói ta dẫn tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Chiêm Vĩ đứng lên, Tiểu Trương đặt mông ngồi ở trên ghế salon, móc lấy chân hô, cần liền khách khí một chút. Tiểu Hổ không có lớn như vậy mặt mũi. Chiêm Vĩ dừng lại một chút một cái, mang người đẩy cửa liền đi. Tiểu Trương móc móc chân về sau, đưa tay cầm lấy hoa quả, vừa ăn, một mặt bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, huynh đệ, cứ dựa theo trước đó nói chuyện tốt. Tiểu Trương lời nói ngắn gọn nói ra, người mau chóng hướng bình đạo bên này cho ta cửa hàng hóa. Cùng lúc đó, Chiêm Vĩ sau khi ra cửa bấm Tiểu Hổ điện thoại nói ra. Tiểu Trương không có đồng ý, nói ngươi không có lớn như vậy mặt mũi, mà mẹ nó mẹ hắn. Hắn vừa ra mở công ty thời điểm, tượng con chó đồng dạng muốn chơi chúng ta cái này vòng tròn. Lão tử đều không để ý hắn, mấy năm nay kiếm chút tiền, còn không biết mình họ gì. Tiểu Hồ âm mặt mắng, ngươi trở về đi, ta loay hoay hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.